Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, nể không ép thân A. Electabuzz mất đi sức chiến đấu. Golizapod chiến thắng. Úp, Chiro tuyển thủ đã hai chỉ Pokemon mất đi sức chiến đấu. Mà Ikido tuyển thủ chỗ phái ra hai chỉ Pokemon đều còn có sức chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm, Chiro tải thu hồi Electabuzz về sau, hoảng sợ mắt nhìn Golisopod, bởi vì tải Golisopod cận thân về sau, liền là liên tiếp tấn công mạnh, mà Electabuzz thế mà ngay cả một điểm hoàn thủ đều không có. Cứ như vậy, tải tiếp nhận liên tiếp công kích sau ngã xuống. Chỉ còn cuối cùng một cái nha. Đáng giận, bất kể rồi. Chiro khẽ cắn môi liền ném ra Pokebo. Ikido gặp này động tác trong tay lại dừng lại. Cuối cùng vẫn buông xuống chuẩn bị trở về thu Golisopod Pokebo. Chiro tuyển thủ cuối cùng một cái Pokemon là Typhlosion. Ikido bẻ bẻ cổ. Có chút không thú vị nói. Golisopod. Aqua Z. Tốc độ giải quyết A, vốn là muốn để Togekiss cũng đi ra hoạt động dưới, nhưng là như thế này thực sự không có ý gì, vẫn là nhanh lên giải quyết hết cái này Typhlosion tốt, cũng liền hơn level 40. Typhlosion, Flame Shark, Chiro gào thét lớn, thần tình kia nhìn có chút không cam lòng, Golipot lần nữa vung chảo, mang theo biểu ngưng tụ ra một dòng nước bao trùm. Liền hướng phía trước phóng đi. Typhlosion cái cổ ở giữa hỏa diễm cao phun mà lên, bao trùm toàn thân sau nhắm ngay Golisopod đánh tới. Phanh, hai chỉ Pokemon chạm vào nhau. Golisopod chỉ hơi hơi trượt lui chút khoảng cách, mà Typhlosion lại bị đụng bay. Nhưng Golisopod lại không chịu buông qua Typhlosion, thẳng cẳng liền hướng Typhlosion phóng đi. Ikido mỉa mai cười cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, ha ha, thật đúng là đưa tới cửa a, thế mà không nhìn ra Golisopod nhược điểm, thật sự là. Phanh, ngay tại Typhlosion rơi xuống đất trước, Golisopod duỗi chảo bắt được Typhlosion, đem nó theo xuống đất. Chiro gặp này phảng phất như thấy được Manectric kết cục, vội vàng hô to lên tiếng nói, Typhlosion, nhanh, Lava Plume. Giống, Typhlosion giống to câu, cái cổ ở giữa hỏa diễm lần nữa tăng vọt mà lên. Golisopod phẳng phất như không nhìn thấy bình thường, giơ cao một cái móng vuốt lớn, nó chảo ở giữa bị dòng nước bao trùm về sau, nhắm ngay dưới thân Typhlosion liền thẳng bổ xuống. Chiêu này là Razor Cell, chỉ bất quá bởi vì Golisopod không có vỏ sò, cho nên phóng thích phương thức có chút khác biệt. Ầm ầm, lấy hai chỉ Pokemon vì nguyên điểm, truyền ra một tiếng bạo tạc, còn sinh khí từng đạo khói đen che lại hai chỉ Pokemon thân ảnh. Ikido lắc đầu nói, vô dụng công, vẫn là chờ ngày mai lại để cho Togekiss đi ra hoạt động tốt. Phanh, phanh, phanh, mặc dù sương mù chưa tán đi, nhưng này va chạm thanh âm như cũ truyền ra. Typhlosion, Chiro lo lắng gào thét lớn, nhưng mà ngoại trừ tiếng va chạm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại cho Chiro. Thẳng đến một hồi lâu sau sương mù mới dần dần tán đi, cũng lộ ra hai chỉ Pokemon. Typhlosion nằm trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh, ở tại phụ cận mặt đất còn tầng tầng vỡ tan. Golipot trên thân ngược lại là có chút biến thành màu đen, nhưng lại như cũ đứng đấy. Dù sao không khoảng cách đón lấy Lava Plume một chiêu này, coi như không bị đốt đen cũng phải bị hun đen a. Typhlosion mất đi sức chiến đấu, Golipot chiến thắng. Chiro tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Trận đấu này bên thắng là Ikido tuyển thủ. Ikido vừa đẩy ra chuẩn bị thất môn, chỉ thấy Lily như cũ ngồi yên ở đó quan sát màn hình lớn. Thần sắc ở giữa nhìn còn có chút khẩn trương. Gặp đây, Ikiyo nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy trên màn hình chính để đó may tranh tài. Còn không có đánh xong à? Ikiyo lắc đầu nói xong. Liền ngồi vào Lily bên người. À, Lily kêu sợ hãi một câu. Quay đầu nhìn thấy Ikiyo lúc nhẹ nhàng thở ra. Vỗ bộ ngực nhỏ nói ra, Kaka, ngươi có thể hay không đừng lão làm ta sợ à? Là ngươi qua đầu nhập à? Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô, được rồi, trước chúc mừng Kaka chiến thắng. Lily vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Lại tốt giống như nghĩ đến cái gì. Vội vàng nắm lấy Ikiyo tay áo kêu lên, Kaka. Ngươi mau nhìn xem may tỷ tỷ có thể hay không thắng. Tốt tốt tốt, Ikiyo gật đầu liền liếc mắt nhìn đi. Trên màn hình chiến đấu chính là một cái Mega Blaziken, mà sân bãi bên ngoài điện tử trên bảng. Còn có thể nhìn ra đây là may cái thứ ba Pokemon. Cái kia Blastoise cũng đồng dạng là đối phương cái thứ ba Pokemon. Chỉ là, xem ra đối phương Blastoise là không có Mega Blaziken, chỉ là không ngừng mà né tránh lấy Blastoise. Hydro Pump một loại công kích, trừ cái đó ra cũng không làm thêm cái gì. Ikiyo đưa tay phải ra vỗ vỗ Lily đầu cười nói, tốt. Đừng lo lắng à, may đã tất thắng. Chúng ta đi xe khu chuẩn bị tiếp may à. Ấy, thật sao? Thế nhưng, may tỷ tỷ Blaziken là fire thuộc tính. Blastoise là water thuộc tính à. Thuộc tính bên trên rất bất lợi. Với lại Blaziken một mực tại né tránh lấy. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị đánh trúng đó à. Lily có vút kinh ngạc nói ra. Ikiyo lắc đầu cười nói. Blaziken cùng Blastoise thực lực chênh lệch cũng không lớn. Nếu như theo thuộc tính tới nói, là Blaziken ở thế yếu. Thế nhưng, chiến đấu nhưng không trống trơn chỉ có thuộc tính A. Muốn cân nhắc nhưng nhiều. Tỉ như chiến đấu sân bãi hạn chế, hoàn cảnh nhân tố, Pokemon năng lực cùng nhược điểm, loại hình các loại, còn có điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là Pokemon đặc tính, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hiện tại thi dự tuyển sân bãi là phổ thông sân bãi. Cho nên đối với phần lớn Pokemon là không có gì ảnh hưởng. Nhưng cũng sẽ không để bao nhiêu Pokemon có lợi dụng sân bãi cơ hội. Những cái kia không thể rời bỏ nước Pokemon, hoặc là rời đi nước liền biến yếu Pokemon, ngược lại là muốn ăn không ít thua thiệt. Hoàn cảnh cái gì, Pokemon năng lực cái gì cũng liền trước không đề cập nữa. Chúng ta liền nói một chút đặc tính. Ngươi nói cho Kaka, Blaziken Mega tiến hóa sau là cái gì đặc tính? Ikiyo liền một câu như vậy câu nói. Nói xong lời cuối cùng cười híp mắt hỏi hướng về phía Lily. Mặc kệ Lily tương lai có đi hay không trên nơ con đường này, Ikiyo cũng phải làm cho Lily học được nhất định lượng tri thức. Bởi vì cái gọi là nghệ không ép thân, chớ nói chi là Lily còn nhỏ, chính là học tập thời điểm a. Blaziken Mega tiến hóa sau đặc tính. Lily lệch ra cái đầu, đau khổ suy nghĩ, Ikiyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, không nói thêm gì. Ikiyo là biết đến Lily sớm đã đem kiến thức trong sách học được cái không sai biệt lắm. Chỉ là không có gì vận dụng năng lực thôi triệu đến. Lily tại suy nghĩ một trận, có chút không xác nhận nói ra, ta nhớ được. Là gia tốc à? Ikiyo gật gật đầu cười nói, đúng vậy à. Speed Boost đặc tính, nó hiệu quả liền là thời gian chiến đấu càng dài, tốc độ càng nhanh. Speed Boost đặc tính ở trong game là mỗi hồi hợp kết thúc phương diện tốc độ thăng một cái cấp bậc, nhưng ở chỗ này lại là theo thời gian chiến đấu thành dài mà tốc độ tăng lên. Đương nhiên cuối cùng hiệu quả là giống nhau, đều là cao nhất tăng lên 6 cấp bậc. Lily nghe Ikiyo giải thích, rốt cục hiểu rõ, hưng phấn mà hô, nguyên lai là dạng này à. Blaziken tốc độ càng lúc càng nhanh, Blastoise liền càng không khả năng đánh trúng Blaziken. Ikiyo hài lòng gật đầu nói, đúng vậy à. may đều sớm lý giải qua Blaziken Mega tiến hóa sau đặc tính. Chắc hẳn liền là đang đợi Blaziken tốc độ đề cao tới trình độ nhất định về sau. Tại liên tục cho Blastoise thả lấy đả kích A. Tốt, chờ chúng ta chạy tới. Tranh tài đoán chừng liền kết thúc. Đi thôi, ân, chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.